Chương 248, gần sổ kỳ Âu người xâm nhập, Thano, không tốt ý tứ ta nơi này xong việc, mọi người tùy ý đinh, kiểm tra gần sổ kỳ Âu xuất hiện biến hóa nhiệm vụ. Đinh, thân phận phân tích hoàn thành. Tên, Huy Thần Nguyệt loại hình, người xâm nhập. Sở thuộc thế lực, nguyên gần sổ kỳ Âu người mặt trăng mục tiêu gây nên sự kiện, bởi vì làm ra không thể tha thứ sự tình, bị Nguyệt Chi Đô vây quét, trước mắt đã đi tới gần sổ kỳ Âu. Dự định dung chuyển toàn bộ gần sổ kỳ ổ, ngóc đầu trở lại. Mặc cho các loại hình, trước mắt chỗ thế giới tất cả công hội thành viên đồng đều nhưng tham gia nhưng đoạt quái nhiệm vụ ban thưởng, công hội nhiệm vụ hệ thống thăng cấp, cũng giải tỏa chức năng mới. Nhiệm vụ yêu cầu, chém giết đối phương. Chú thích, mục tiêu đã nủ ổ tờ va ho suy yếu bản đồng lai tiên dược, thu hoạch được cơ sở bất tử chi thân. Bạch dạ lâm vào đã lâu trầm mặc. Đặc biệt là nhìn thấy ban thưởng lại là công hội nhiệm vụ hệ thống thăng cấp, loại này mình cho mình thăng cấp thao tác, Bạch Dạ nhịn không được nhả ránh một câu. Ngươi xác định không phải là vì đổi mới hệ thống mà tùy tiện phát nhiệm vụ, bất quá đối phương có thế từ Nguyệt Chi Đô chạy trốn tới nơi này, thực lực thượng ứng nên QNZ sẽ không quá yếu. Nghĩ nghĩ, lẩm bẩm một tiếng, Bạch Dạ đem dị mù đến gần sổ kỳ ổ lần thứ nhất, liền xuất hiện cái này nhiệm vụ trực tiếp sức dình sọt đến trong công hội. Yêu quái đại hiền giả, a rồi a à nha gần sổ kỳ ổ thế mà xuất hiện người xuyên Việt ta thế mà không có phát giác đâu, không đúng, tựa hồ hạ củ ấy rưỡi mù cu nở dê không có chú ý tới đâu. Lúc này, hóa thân mua, đang vì mượn nhờ đền thờ thần minh cần thiết thường ngày vật dụng lý do mua tiểu phú bà hạ củ ấy rưỡi mù, a đảo. Sung sướng hạ củ ấy rưỡi mù vướt vướt cái mũi, sau đó lại lần nữa đắm chìm mua. Coi như thiên đại sự tình cu nở dê không thể ngăn cản nàng hạ cu ấy dậy mù. À sơ, tê, ta cảm giác chuyện này không có đơn giản như vậy đi, kẻ xâm nhập kia cư. Nhưng có thế đi vào gần sổ kỳ ổ sao mì ổ đà, ai nha nha, lại có địch nhân sao cùng ôn mì tật song xuôi cổ tay. Hiện tại uống bia đen rượu mì ổ đà chú ý tới công hội bên này, bích sắc đôi mắt hiện một vòng hưng phấn. Mì xạ ca mì cô tỏ, người xâm nhập ẻn dù ổ gạo. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền sẽ gặp đến pháo tỷ cùng mò mỏng gà xem xét một chút Bạch Dạ gìn sọt về sau, trên mặt đồng đều khẽ biến, dù sao mặc dù biết được nhiệm vụ hệ thống tồn tại ý nghĩa, nhưng đến không nghĩ tới lại nhanh như vậy liền gặp được chuyện này. Dị thế giới chuyển sinh người, người xâm nhập đó là cái gì mỉ xả ca mỉ cổ tỏ, ngươi có thể đi nhìn một chút có quan hệ nhiệm vụ hệ thống giới thiệu liền minh bạch. Dị thế giới chuyển sinh người, tạ ơn rổ xì mù ra hê tô, á kéo đây. Manh tân hoàn toàn chính xác rất khiêm tốn đâu. Dị thế giới chuyển sinh người, tại hạ cho rằng đây chỉ là cơ bản nhất lễ nghi quát mặt. Lạnh băng, bất quá nói đến, bản nữ vương cho rằng kẻ xâm nhập này ở nơi đó mới là vấn đề A thần thánh cai xa, mặc dù là một vấn đề, nhưng nhìn thấy muội muội thân ái của ta, ta quyết định có nhiệm vụ không ngại tham dự một chút ngồi tại cù mạ cạn bên trong cai xa buông xuống trên tay hồng trà, tinh xảo mắt tích hiện một vòng hứng thú. Vũ trụ bá chủ, người xâm nhập, có chu tờ ý tứ. Sai tạ mạ, nam phiên đội đội trưởng, địch nhân ôn mì tật, nhiệm vụ à, cũng liền nói có, à sơ, đáng sợ, đột nhiên phát hiện một đám thần kiện nổi lên ra manh tân run lẩy bẩy biểu lộ bao ít một. Cắt cạp tỏ xạ cụ ra, một. Manh tân run lẩy bẩy biểu lộ bao ít một. Yêu quái quá hiền giả, a rồi a, xem ra ta đột nhiên cho rằng nhiệm vụ bên trên nhưng đoạt quái có loại tầng sâu ý nghĩa. Ác hư, đệ vị lũ kẻ tinh công chúa, Bạch Dạ toàn thể thành viên, liên quan tới nhiệm vụ liền giới thiệu tin tưởng mọi người cơ bản xem hết, cho nên bản hội trưởng ý tưởng đột phát, đây coi như là xem như gần sổ kỳ ổ lần này năm mới chi hành một cái hoạt động đi. Nhìn thấy nhiều người như vậy vui sướng nổi lên, Bạch Dạ vì cái này cái gọi là người xâm nhập mặc niệm một giây, sau đó vui sướng lợi dụng đối phương phát khởi công hội hoạt động. Người xâm nhập. Nói xong mặc niệm đâu làm sao trở tay liền bán rồi a khu, hoạt động đệ giản style vô bằng, la hào giáo chủ, Bạch Dạ, tỉ như gần sổ kỳ ổ chi hành liền dùng cái này ai dẫn đầu giải quyết người xâm nhập khi. Làm một lần rời đi cuối cùng trước hoạt động tranh tài đi, ban thưởng không có. A sơ, tê hội trưởng là ma quỷ sao rổ xỉ mù dạ hề tô, a lạp lạp, dùng người xâm nhập khi mục tiêu hoạt động sao thần thánh cai xa, có chút ý tứ, mặc dù không có ban thưởng. Nhưng hoàn toàn chính xác khiến người chờ mong. Sai tạ mạ, chiến đấu nhiệt huyết cảm giác vũ trụ bá chủ, nếu là hoạt động, ta cũng không dự định bỏ lỡ. Cùng sẽ tạ mạ cá ướp muối rất nhiều ngày, nhàn nhã bổ rổ nhìn thấy có cái hoạt động hạ thủ chân cơ hội Phật hệ bổ rổ cho rằng không ngại tham dự một chút, hoạt động nhanh gì xét thân thể tỉnh lại ghen 5 phiên đội đội trưởng, nếu có thể không ngại tính ta một người. Gian quyết lúc này ở ma pháp rừng rậm trao đổi mạ gì xả một bộ phận ma pháp tri thức về sau, hắn hiện tại thời gian ngược lại là rất dư giả. Gliodas, ai nha cũng coi như ta một cái đi ôn mì tật, ha ha ha. Đối với hội trưởng hoạt động, xem ra tất cả mọi người dự định tham dự một chút ra mỹ thực thợ săn, muộn hoắc người xâm nhập huy thần nguyệt, không hiểu cảm giác đấy lòng là chuyện gì xảy ra không đúng. Ngoạ tàu thả nổ một bên khác. Vừa tới đến House of Eternity, lại trước mảy may không biết mình bị xem như mục tiêu huy thần nguyệt, hắn vừa tới nơi này dự định lấy trước đến chính hiệu đồng lai tiên dược, hoàn thiện mình bất tử chi thân về sau tại đi đối phó gần sổ kỳ ổ. Nhưng hắn hiện tại biểu thị nội tâm thụ đến nho nhỏ đả kích, khỏe miệng cùng mí mắt tại nhịn không được cuồng rút xúc. Các loại, đây là tình huống như thế nào? Thả nổ cùng hào diệt sản cả gù già ngồi cùng một chỗ hoãn tờ, đây là thần mẹ nó thảo luận lý luận họa phong kỳ kỳ quái quái một màn không đúng. Thần mẹ nó thảo luận cái này căn bản là siêu thứ nguyên đi, nói là cái này thế giới người xuyên Việt trừ hắn. Ngay cả thả nổ cu nở dê xuyên qua đi qua mà tại huy thần nguyệt nội tâm một ít thế giới quan sụp đổ thời điểm. Huy thần nguyệt đột nhiên chú ý tới thả nổ quay đầu ánh mắt nhìn phía hắn, ra đầu nháy mắt cảm giác tê dại. Một hồi huy thần nguyệt, ta đột nhiên, có một loại dự cảm bất tưởng. Công hội nói chuyện phiếm cột nơi này. Chỉ chốc lát sau. Một búng tay nửa vũ trụ, ta nghĩ, ta đã nhìn thấy kẻ xâm nhập này. Tại mọi người bắt đầu não đổ người xâm nhập đến tột cùng sẽ đi nơi nào thời điểm, thả nổ nổi lên để chỗ tiếng thảo luận một vùng. Năm phiên đội đội trưởng. Vũ trụ bá chủ, Gliodas, một búng tay nửa vũ trụ, đồng thời không tốt ý tứ, hắn bị ta giải quyết. Thả nổ khỏe miệng lộ ra tiếu dung, thuận tiện vui sướng phối hợp một chương đổ phát đến trong công hội. Không tốt ý tứ, ta tại vừa rồi thừa dịp các ngươi thảo luận thời điểm xong việc, mọi người thỉnh tùy ý ạ sơ, yêu quái đại hiền giả, ôn mì tơ, đệ giản style vô bằng, công hội lâm vào đại lượng dấu chấm hỏi soát bình phong về sau, cơ hồ sở hữu người khỏe miệng hơi quất. Bọn hắn tại nơi này thảo luận nửa ngày, lại nhìn một chút nhiệm vụ, kết quả cái này còn không có đi đánh, thân là thợ lặn thả nổ đã vụng trộm đem quái đoạt, đây coi như là cái gì mê chi thao tác.